Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, Ma Thư Ma Nhẫn Vật Ngữ. Đan Dô đối ma nhẫn chống lại đã tiếp tục 2 năm, ở giữa trải qua mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vô cùng cấp tiến, hắn trực tiếp công khai đối thân là đệ ngũ Hokage Tsunade tiến hành phê phán. Xưng ma nhẫn kế hoạch là đem ninja đẩy vào vực sâu tà ác kế hoạch. Đồng thời trực tiếp đối trong thôn ma nhẫn tiến hành tập kích. Nếu như ma nhẫn số lượng ít, hắn lúc ấy khả năng đã đạt được. Dầu gì cũng có thể phân đình mà trị. Nhưng là, lúc ấy hắn đã nghiên cứu ma hóa lực lượng thời gian rất lâu. Mà trong thôn cũng đã ra đời hơn ngàn cái ma nhẫn. Chiếm phòng ninja số lượng 1/5, lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm, hẳn là có rất nhiều đều là phi thường chuẩn bị ninja. Như gia tộc ninja cùng bởi vì riêng phần mình nguyên nhân mà để không ninja. Cái này hơn 1000 cái ma nhẫn tại ma hóa thực lực tăng lên đều lớn vô cùng. Trong đó mới đản sinh Jonin đạt đến hơn 100 người. Gần như là thôn nguyên bản Jonin số lượng một nửa. Trừ cái đó ra còn có nguyên bản là Jonin cấp bậc có hơn 20 người. Tokubetsu Jonin hơn 50 người. Còn lại tất cả đều là Chunin thực lực. Không có một cái nào Jinin. Như thế lực lượng khổng lồ đã không phải là Danzo tùy tiện nói hai câu liền có thể chi phối. Đang vì mình tập kích cùng thôn ninja mà bỏ ra to lớn bồi thường đại giới về sau. Danzo hơi bớt phóng túng đi một chút. Sau đó liền là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này Danzo vẫn như cũ ở trong thôn tuyên dương chống lại ma nhẫn kế hoạch ngôn luận. Bất quá đã rất ít tự mình ra sân. Phần lớn là từ mình rút cấp dưới đi tiến hành tuyên truyền. Hiệu quả vẫn có một ít. Trong thôn hiện tại có ít người đối với ma nhẫn kế hoạch liền rất mâu thuẫn. Bởi vậy còn khiến cho nguyên bản một chút ninja tiểu đội sinh ra phân liệt. Bất quá, không chỉ là Danzo sẽ tiến hành dư luận tuyên truyền. Thân là Hokage Tsunade, còn có đã tải đùa bỡn lòng người trên đường càng chạy càng sâu Yamanaka Ino đối với dư luận tuyên. Truyền cũng là hiểu được. Đồng thời so Danzo chơi càng thêm tại Tsunade thôi thúc dưới. Mà nhẫn bộ tổ kiến. Sau đó tại Ino bày ra dưới. Mà nhẫn bộ cũng không có giống Danzo như thế khắp nơi cấp cho truyền đơn. Mà là căn cứ ma nhẫn đối với mình kinh lịch tự thuật. Trực tiếp chỉnh biên ra một quyển sách. Tại Ino đối ngôn ngữ khống chế năng lực dưới. Quyển sách này bị tên là Ma Nhẫn Vật Ngữ. Sách có được làm người say mê ma lực, mỗi một cái tiểu cố sự đều có khác biệt phong cách. Có như là sông nhỏ như nước chảy điềm tĩnh tự nhiên. Có như là cuồng phong sóng dữ thay đổi rất nhanh. Có như là pháo hoa bay múa chói lọi nhiều màu. Trong quyển sách này có rất nhiều câu làm cho người suy nghĩ sâu xa. Mà trong đó nhất lệnh các ninja ký ức khắc sâu một câu là một cái ma nhẫn độc thoại. Ta không biết thân là ma nhẫn ta tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ít ra, ta sống tiếp được đây là trong sách sắp xếp ở phía trước mấy cái thiên chương thứ nhất. Khi các ninja nhìn thấy một câu nói kia thời điểm, rất nhiều đều trầm mặc. Nguyên bản đối ma nhẫn kế hoạch còn rất mâu thuẫn người. Khi nhìn đến câu này thời điểm cũng đều không kiềm hãm được yên tâm bên trong cái kia tơ khúc mắc. So với hơn 10 năm trước, hiện tại thời đại tương đối hòa bình, nhưng là bên ngoài làm nhiệm vụ ninja hàng năm vẫn như cũ có 2-3% tử vong suất. 1/10 tàn tật suất, Konoha phòng ninja hơn 5000 người, đóng giữ ở trong thôn ninja vẻn vẹn chỉ có 1/5. Cũng chính là hàng năm đều có chừng 100 ninja tử vong. Phụ mẫu, người yêu, các loại bản án, thân nhân, bằng hữu, cấp trên, trong thôn ninja cơ bản đều có 1-2 cái người quen tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong tử vong. Mà năm lâu một chút oán người, tỷ như Kakashi thế hệ này cùng sớm hơn mấy đời ninja đối với cái này trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Mười mấy năm trước lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong. Tử vong ninja không sai biệt lắm có 7 thành độ cao. Còn sống, đây đối với ninja tới nói cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Với lại, hiện tại đã hòa bình hơn 10 năm, từng cái nhẫn thôn lực lượng đều tích xúc không ít. Căn cứ lịch sử kinh nghiệm, có chút kiến thức sâu rộng thấy xa người liền sẽ nghĩ tới một sự kiện. Chiến tranh đã cách bọn họ không xa. Đối mặt giới ninja chiến tranh, liền xem như cường đại ngũ Kage cũng không thể bảo đảm mình có thể thuận lợi sống sót. Chớ nói chi là những cái kia phổ thông Jonin cùng Chunin. Ở thời điểm này, bất luận cái gì một phần thực lực tăng cường đều là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt cứu mạng phù. Thế là, ở trong thôn làm đến sôi sùng sục lên ma nhẫn kế hoạch chống lại hành động. Vừa mới lên cái manh mối liền lắng lại xuống dưới, mà đem nó chìm xuống vẻn vẹn một quyển sách. Ma nhẫn vật ngữ, đến bây giờ vẫn như cũ ở vào đăng nhiều kỳ bên trong. Đã ra đến bộ năm, giá bán 1.000 yên, không quý, vẻn vẹn chỉ là 10 bát Ichikaru mì sợi tiền, lượng tiêu thụ không sai. Mà nhẫn bộ rất lớn một bộ phận nghiên cứu trải qua không đều là từ bán sách mà có được. Nó đến ngoại giới đã tới một chút đập phim đạo diễn đến tiến hành hợp tác trao đổi. Chuẩn bị đem bên trong mấy cái chương tiết cải biến thành phim tiến hành truyền. Tại ngoại giới, ma nhân tồn tại dần dần bị mọi người tiếp nhận. Đồng thời càng ngày càng nhiều người bởi vì dã thú tiến hóa mà lựa chọn ma hóa thành ma nhân. Tại Konoha, ma nhẫn kế hoạch cũng bị thôn dân cùng các ninja tiếp nhận. Đến bây giờ, ma nhẫn số lượng đã đạt đến hơn 3.000 người. Nguyên bản rất nhiều bởi vì tàn tật mà đã mất đi ninja tư cách người vậy tại ma hóa về sau một lần. Nữa có được làm nhiệm vụ năng lực, nguyên bản hơn 5.000 người phòng ninja. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, tăng lên hơn 1.000 người. Danzo kế hoạch rõ ràng thất bại. Hắn ngôn luận thậm chí đều không có thu hoạch được ma nhẫn bộ chính diện đáp lại. Ngoại trừ thân là Hokage Tsunade đối Danzo tiến hành xử phạt bên ngoài. Ma bộ 5 người thủ lĩnh Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Mitarashi Anko, Uzuki Yugao đều rất bình tĩnh. Đồng thời cũng đúng là cái này bình tĩnh bên trong. Đem Danzo đưa tới phiền phức giải quyết. Nghe nói Danzo vì vậy mà tại Root trong văn phòng nổi trận lôi đình. Hắn cảm giác mình đường đường Root thủ lĩnh, cùng đệ tam Hokage đặt tên Konoha đại lão, lúc này lại bị tiểu bối như thế không nhìn. Thân là Hokage Tsunade vẻn vẹn chỉ là Sarutobi đệ tử, mà mấy cái kia cái gọi là ma nhẫn thủ lĩnh càng là một chút tiểu nha đầu phiến tử. Kết quả vậy mà như thế khinh miệt với hắn. Thế nhưng, nổi trận lôi đình về sau, Danzo phát hiện mình liền xem như ở trong thôn muốn khuấy gió nổi mưa. Lại cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Tựa như hắn bất luận làm cái gì. Tất cả mọi người cho là hắn là sai. Liền xem như những cái kia đối ma hóa còn có chút mâu thuẫn người. Cũng đều cho rằng cái kia chống lại hành vi quá mức cực đoan. Danzo suy nghĩ thật lâu, hắn không nghĩ minh bạch vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ đó. Hắn biết là, ma nhẫn vật ngữ, quyển sách này có vấn đề, nhưng hắn cảm giác hẳn là có càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân. Thế nhưng là hắn cũng không biết nguyên nhân kia là cái gì. Rất nhiều người cũng không biết, bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được ở trong đó có cái gì không đúng. Chỉ có số người cực ít hơi minh bạch một chút, so như Yamanaka Inoichi, thân là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, thân là Yamanaka Ino phụ thân. Hắn tại nhìn kỹ quyển sách kia về sau liền nghĩ đến nữ nhi của mình. Yamanaka nhất tộc, muốn tại Ino trên tay quật khởi A. Yamanaka Inoichi cảm khái như thế đến, nói không chừng. ta Yamanaka nhất tộc bên trong cũng có thể ra một cái Hokage. Hokage, thân là ninja Yamanaka Inoichi cách cục cùng tầm mắt vẫn có một ít nhỏ hẹp. Hắn mặc dù đã nhìn ra sách này bên trong bí mật, nhưng lại không biết loại năng lực này cường đại đến mức nào. Lợi dụng ngôn từ câu nói điều khiển lòng người, thông qua sách giấy môi giới tiến hành truyền bá, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này liền đã có được trị thiên hạ năng lực. HD, ta nếu có thể có nghiêu bức như vậy năng lực liền tốt. Vậy lão tử tiểu thuyết liền là thánh kinh a, thật hâm mộ. TT, cái kia từ Yamanaka Ino chỗ biên soạn sách, mặc dù không có cái gì siêu tự nhiên năng lực, nhưng thứ nhất chương một câu ở giữa ẩn chứa trí tuệ lực lượng, đủ để khiến cho được xưng là ma thư. Mặc dù liền sức chiến đấu tới nói, Yamanaka Ino tại Hokage thế giới nhất hệ ma phi bên trong yếu nhất, nhưng là, nàng lại là cái này nhất hệ bên trong nhất bị scay đi. Maya, Atoria chỗ coi trọng, đây là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu nữ, nhưng lại có được đem cả nhân loại xã hội lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.